Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1635, chương 1635, tai tiếng. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn bao Pokemon 122 đã tặng nguyệt phiếu trên đời này. Dù sao phải có mấy cái như vậy người, không sợ đắc tội quyền quý, toàn bằng quy củ tới làm việc. Bao Bất Đồng hiển nhiên là như vậy một người, mà cũng chính là bởi vì hắn có thể công chính vô tư, hắn mới có thể ở Kinh Triệu Phủ Phủ Doãn trên vị trí này. Ngồi xuống chính là nhiều năm, thành Trường An là kinh kỳ đất, quyền quý khắp nơi đi, cho nên ở chỗ này làm Phủ Doãn cũng không phải là một cái chuyện thật tệ, hơi lơ là thì có thể đắc tội một ít mình tuyệt đối người không chọc nổi. Nếu là không có lá gan, không có thủ đoạn, nhất định là không làm tốt. Nhiều năm như vậy tới một cái, Bao Bất Đồng sớm nên thuyên chuyển vị trí này. Nhưng chính là bởi vì những người khác cũng không thế nào nguyện ý tới nơi này làm quan, cho nên triều đình mới để cho hắn ở Phủ Doãn trên vị trí này một mực ngồi xuống. Mà Bao Bất Đồng ở vị trí này lên ngồi thời gian dài, tự nhiên vậy thì có một ít làm quan bí quyết. Thiên tử nếu như thánh minh, vậy rất nhiều chuyện đều có thể nói. Mà đại đường hiện nay thiên tử chính là người thánh minh, hắn liền Ngụy Trinh cũng có thể dễ dàng tha thứ. Vậy hắn nói một ít chuyện tình, tự nhiên vậy là có thể. Chẳng qua, không để cho hắn tới làm cái này Kinh Triệu Phủ Phủ Doãn là được. Buổi sáng thời tiết giá rét một tràng, quần thần đứng tại đại điện lên, cũng có một chút run lẩy bẩy. Lý Thế Dân cùng quần thần đem sự việc thương nghị không sai biệt lắm thời điểm, Bao Bất Đồng đứng dậy, nói, Thánh Thượng, thần có chuyện muốn tấu. Thấy là Bao Bất Đồng, Cao Sĩ Liêm sắc mặt thì trở nên khó xem, nhưng hắn đồng thời vậy trong lòng khao khát. Khao khát Bao Bất Đồng nói đúng, cha ra thật hung thủ, là một cái kêu là Tam Bính người. Hắn nhi tử Cao Lý Hành là vô tội, hắn vậy vẫn luôn cảm thấy sự việc khẳng định chính là như vậy. Bất quá, làm Bao Bất Đồng mở miệng nữa thời điểm, hắn liền có một chút bị sét đánh trúng cảm giác. Lý Thế Dân có chút tò mò, nói, Bao Ái Khanh phải nói chuyện gì? Bao Bất Đồng nói, có liên quan đêm hôm đó án mạng, thần đã điều tra rõ ràng, là một cái kêu là Tam Bính người làm. Cao Lý Hành chẳng qua là ở đêm hôm đó đi ngang qua, cùng án mạng cũng không có quan hệ gì. Nghe được cái này, trong triều không thiếu quan viên cũng cảm thấy có chút thương tiếc. Vốn là lấy là chính là Cao Lý Hành làm đâu, chưa từng nghĩ không phải. Mà Cao Sĩ Liêm sau khi nghe nói như vậy, vậy mới rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Nhưng lúc này, Bao Bất Đồng nhưng là tiếp tục nói, bất quá, vậy Tam Bính công khai, hắn là người Cao Sĩ Liêm, làm vậy án mạng, vậy là bị Cao Sĩ Liêm điều khiển, vì liền để cho người cảm thấy buông ra giới nghiêm không an toàn. Tiến tới lần nữa giới nghiêm, Bao Bất Đồng phía sau một đoạn văn, làm cho cả đại điện nhất thời sững sốt một chút. Cái này xoay ngược lại phản để cho bọn họ không có đề phòng chút nào à. Ngay sau đó, toàn bộ đại điện liền vang lên một hồi ồn ào náo động tiếng. Quần thần cũng không nhịn được nữa. Cái gì? Cả vụ án, quả nhiên là Cao Sĩ Liêm ở sau lưng giở trò. Sỉ nhục, ta đại đường sỉ nhục à. Thành tựu mệnh quan triều đình, lại dưới sự sai sử người làm ra loại chuyện này tới. Đơn giản là mất trí. Mất trí à, Thánh Thượng, Cao Sĩ Liêm lại làm loại chuyện này, thật là không thể tha à. Thánh Thượng, buông ra giới nghiêm, chỉ sẽ để cho ta đại đường càng thêm phồn vinh. Nếu không phải người có lòng cố ý quấy rối, nơi đó có những chuyện này. Ngoặc kép, quần thần nói nhỏ vừa nói, đối với Cao Sĩ Liêm cũng không thế nào bạn thân. Tần Thiên đối với này chuyện cũng có chút ngoài ý muốn. Hắn trước để cho bắt Cao Lý Hành chỉ là vì chặn lại Cao Sĩ Liêm miệng, để cho buông ra giới nghiêm sự việc tiếp tục nữa thôi. Chưa từng nghĩ, đúng sự kiện lại thật chính là Cao Sĩ Liêm làm. Hắn cảm thấy chuyện này thật là đúng dịp, mà hôm nay Cao Sĩ Liêm dính dấp đến chuyện này chính giữa. Buông ra giới nghiêm nhất định là không có vấn đề gì. Mà Cao Sĩ Liêm muốn thoát thân, sợ cũng không dễ dàng. Vừa lúc đó, Cao Sĩ Liêm rốt cuộc đứng dậy. Hắn chỉ bao bất đồng tức miệng mắng to. Vu hãm, ngươi đây chính là đối với bản quan vu hãm. Ngươi đây là đang hãm hại bản quan. Thánh thượng minh xét, chuyện này thần tuyệt không biết chuyện. Bao bất đồng hừ lạnh một tiếng. Ngay sau đó lấy ra một phần tấu chương. Nói, thánh thượng, chuyện này cái đó Tam Bính cung cấp sách. Mời thánh thượng tra cứu. Cung nhân đem cái đó tấu chương sau khi nhận lấy, giao cho Lý Thế Dân. Lý Thế Dân nhìn xong, sắc mặt thì trở nên có chút khó xem. Cao Sĩ Liêm, một tiếng gầm lên, Cao Sĩ Liêm nhất thời sợ cả người run rẩy. Thánh thượng, thần ở, hôm nay chứng cớ xác thật, ngươi còn có gì muốn nói không? Cao Sĩ Liêm lòng không ngừng nhảy. Nhưng hắn hay là để cho mình tận lực giữ trấn định. Nói, thánh thượng, chuyện này thần không biết chuyện. Có thể là bọn họ vì hãm hại vi thần. Như chuyện này là thần an bài. Làm sao sẽ để cho mình nhi tử đi theo bị khó khăn? Chắc chắn sẽ không để cho hắn xuất hiện ở án mạng hiện trường. Hừ, người nhi tử xuất hiện ở án mạng hiện trường chuyện này. Chỉ sợ chính ngươi đều có điểm mới liệu chưa kịp chứ. Ha ha, nếu không phải ngươi nhi tử xuất hiện ở án mạng hiện trường. Chỉ sợ ngươi làm chuyện này, vĩnh viễn cũng sẽ không xuất hiện. Như không phải là vì cứu ngươi nhi tử. Ngươi sẽ để cho cái đó Tam Bính dùng cái loại đó biện pháp tự thú. Ngoặc kép, mọi người vẫn như cũ là không tin Cao Sĩ Liêm nói như vậy. Lý Thế Dân tự nhiên vậy là không tin. Bất quá, Cao Sĩ Liêm thành tựu triều đình quyền quý. Rút dây động rừng, nếu không phải mưu nghịch tội lớn, hắn vậy cũng sẽ không dễ dàng đi động. Động, chỉ sợ cũng phải mạo hiểm. Cho nên, lúc này dù là triều thần đều ở đây nhằm vào Cao Sĩ Liêm. Lý Thế Dân cũng chỉ là hời hợt khoát tay một cái. Nói, tốt lắm. Nếu hung thủ thật sự đã chộp được, vậy đem hung thủ xử tử là được. Chuyện này sau này không cần bàn lại. Lý Thế Dân hiển nhiên là muốn bênh vực Cao Sĩ Liêm. Quần thần thấy loại chuyện này sau đó, trong lòng đều có điểm khó chịu. Vậy Cao Sĩ Liêm nhưng là thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần Lý Thế Dân không trừng phạt hắn, vậy hết thảy liền đều dễ nói. Bao bất đồng trong mắt hơi chăm chú hướng Tần Thiên bên này nhìn một cái, hắn cảm thấy Lý Thế Dân cái bộ dáng này, không khỏi có chút không để ý đại đường luật pháp, nhưng Tần Thiên nhưng là đứng ở phía trước, cũng không nói gì, Lý Thế Dân làm như vậy, trừ Cao Sĩ Liêm không thể tùy tiện động ra, chưa chắc không có cho hắn Tần Thiên lưu một ít chính địch ý nghĩa. Hắn Tần Thiên ở trên triều đường địch nhân là có, nhưng có thể một mực không ngừng cùng hắn đối nghịch, cũng chỉ Cao Sĩ Liêm, như trên triều đường không có hắn Tần Thiên kẻ địch, Lý Thế Dân sợ cũng không biết an tâm chứ. Đã như vậy, vậy hắn coi như lại không ưa chuyện này, Lý Thế Dân vậy sẽ không làm cái gì sửa đổi. Bất quá, Lý Thế Dân không trừng phạt Cao Sĩ Liêm, không đại biểu Cao Sĩ Liêm thì thật có thể vô tư không lo. Rất nhanh, tin tức này thì biết ở thành Trường An truyền ra. Khi đó, không quen người dân tin không tin cái này là thật. Cao Sĩ Liêm danh tiếng, nhất định là muốn thúi phố lớn. Có lúc, như vậy tiếng xấu so triều đình một ít trừng phạt, càng thêm để cho người khó chịu. Mỗi ngày bị người chỉ mắng, ở sau lưng mắng, là một lòng người bên trong cũng sẽ không rất thoải mái chứ. Tần Thiên thờ ơ. Bao bất đồng cũng chỉ có thể xóa bỏ. Lý Thế Dân cùng quần thần lại nghị luận một phen sau đó liền để cho người tuyên bố bãi triều. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm tu chân nữ tế https